Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 10, tụ nguyên tán. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Hạo cảm giác mình phảng phất giống như đại thúc hèn mọn lừa gạt tiểu hài tử. Bất quá bây giờ Long Viêm dùng niên kỳ của nhân loại để tính. Đích thật là một đầu ấu long. Long Viêm con mắt nhìn xem Long Hạo. Nó lộ ra rất là vô tội. Duỗi ra một cái móng vuốt. Không sai. Long Hạo nhất định phải lấy long huyết này. Hiện tại Long Viêm thế nhưng là tứ giai long tộc. So với những cái huyết dịch long thú kia muốn chân quý cùng lợi hại hơn nhiều. Nếu là dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả khẳng định sẽ càng thêm tốt. Bất quá thời điểm khi Long Hạo dùng con dao nhỏ kia hướng móng vuốt của Long Viêm xẹt qua. Con dao kia căn bản không mảy may đả thương được Long Viêm. Cái vảy rồng này cũng không tránh khỏi quá cứng rắn đi. Long Viêm là tứ giai long tộc. Vảy rồng của nó có thể ngăn được công kích của võ giả nhân loại của các ngươi cấp bậc võ tướng. Như loại dao này của ngươi. Muốn thương tổn đến Long Viêm. Lấy máu của nó. Căn bản không thể nào làm được. Kim Lão thanh âm truyền đến. Kim Lão, ngươi có biện pháp nào sao? Long Hạo hỏi. Nếu như ngươi có thể đưa cho ta 300 nguyên thạch, ta nghĩ ta có thể nghĩ ra biện pháp, giải trừ phong ấn một thanh kiếm xem thử. Kim Lão dáng vẻ tươi cười lộ ra chiêu bài gian trá. Long Hạo có chút buồn bực, cái Kim Lão này thật sự là không được nguyên thạch không làm việc. Long Hạo cuối cùng vẫn đồng ý, Kim Lão động tác cũng tương đối nhanh. Sau khi Long Hạo đem 300 nguyên thạch giao cho hắn, chỉ thấy hắn đưa tay ngả vào bên trong cái pho tượng cự long. Ngay sau đó liền từ bên trong móc ra một thanh kiếm gãy. Đây là cái gì? Long Hạo hỏi. Xem như một bộ phận của đồ long kiếm đi. Nó có thể mở ra vảy rồng của long tộc. Bất quá bởi vì là kiếm gãy, cho nên nếu là dùng để làm vũ khí, chỉ sợ có chút không đủ. Kim Lão trả lời nói ra. Long Hạo sử dụng cái kiếm gãy này vẽ một cái vào móng vuốt của Long Viêm. Cái vảy rồng kia quả nhiên bị vạch phá. Có long huyết chảy ra. Long Hạo nghĩ đến, chính mình nếu là uống máu của Long Viêm, không biết mình có thể tăng thực lực lên hay không? Phảng phất như xem thấu suy nghĩ của Long Hạo. Kim Lão nói, võ hồn trong cơ thể ngươi chính là một bộ phận linh hồn của Long Viêm biến thành. Ngươi lại uống máu của nó, cũng sẽ không có một chút tác dụng. Long Hạo sau khi nghe được, mới có điểm bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Tiếp đó, Long Hạo đi nhà kho đổi một chút dược liệu trở về. Sau đó liền ở trong ngự long không gian gian khổ học tập luyện chế tụ nguyên tán. Sau khi trải qua 3 lần thất bại, Long Hạo cuối cùng đã thành công luyện chế ra loại tụ nguyên tán đặc thù này. Trải qua Kim Lão kiểm tra đo lường, hiệu quả của loại tụ nguyên tán này, vậy mà có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên 4 lần. Có long huyết gia nhập, loại tụ nguyên tán này đã có thể xem như tam phẩm đan dược. Long Hạo mắt sáng lên, ở bên trong đan dược nhất phẩm, giá trị của tụ nguyên tán thuộc về trung đẳng, ít nhất cũng phải 100 nguyên thạch một viên, nhị phẩm có thể lên đến 500 nguyên thạch. Bình thường tam phẩm đan dược, có thể buôn bán đến 1.000 nguyên thạch trở lên. Long Hạo nếu là đem tụ nguyên tán này cầm đi ra ngoài, đoán chừng chi ít cũng có thể bán được 1.000 nguyên thạch. Mà chi phí của nó, chỉ là 10 khối nguyên thạch, đơn giản chính là lời to. Long Hạo phát hiện, loại tụ nguyên tán này ngoại trừ đối với tốc độ tu luyện của hắn tăng lên 4 lần. Long Hạo còn cảm giác được trong cơ thể hắn tốc độ tu luyện công pháp cũng tăng lên. Loại tụ nguyên tán này là sử dụng máu hỏa long luyện chế ra. Cho nên đối với công pháp tu luyện hỏa thuộc tính, có bổ trợ, chí ít có thể tăng lên 1 thành tốc độ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Long Hạo ở bên trong ngự long không gian vượt qua thời gian 10 ngày. Bên ngoài tương đương với thời gian 1 ngày. 10 ngày ở bên trong, cảnh giới của Long Hạo lại tăng lên 1 tinh, trở thành bát tinh võ giả. Trong một ngày này, Long Khiếu Thiên tới thăm hỏi Long Hạo, mà Long Huyên cũng không có. Bất quá Long Hạo phát hiện thời điểm Long Khiếu Thiên rời khỏi phòng của hắn, tựa hồ cùng một cái bóng người màu tím nói chuyện. Long Hạo trong lòng có điểm buồn cười. Long Huyên thật sự chính là một cô gái mặt lạnh tim nóng. Ngày thứ hai, Long Hạo liền rời khỏi Long gia. Hắn ở bên trong bàn Long Thành tìm cửa hàng bán đan dược. Ở nơi đó mua đan dược cải biến thanh âm. Sau đó mới ở bên trong một con ngõ phủ thêm một kiện áo choàng. Cái áo choàng này đem dung mạo của Long Hạo che lại. Long Hạo tìm được tiệm thuốc nổi danh nhất bàn Long Thành. Thiên Đan Các, vị khách nhân này, người, điếm viên nhìn thấy Long Hạo đến nơi, không khỏi sửng sốt một chút. Bây giờ thời tiết cũng không lạnh, người này cũng không tránh khỏi che phủ quá kín rồi. Để trưởng quỹ của các ngươi qua đây. Chỉ nghe được người áo choàng truyền tới một thanh âm già nua. Các hạ là, điếm viên kia hỏi, một vị đan sư, người áo choàng lại nói. Tốt, ta lập tức xin mời trưởng quỹ đi ra. Điếm viên kia nghe chút, vội vàng nói. Đan sư địa vị cũng không phải hắn một cái nhân viên cửa hàng nho nhỏ có thể so sánh. Nếu là đắc tội vị đan sư này, chính mình sẽ bị mắng chết. Trưởng quỹ kia đến nơi, nhìn thấy người đội đấu bổng này, hắn có chút ngoài ý muốn nói. Vị đại sư này, mời vào bên trong. Long Hạo ngồi xuống, trưởng quỹ phân phó người ngâm một bình trà. Sau đó mới nói, đại sư, không biết ngươi đến Thiên Đan Các của chúng ta là muốn bán đan dược hay là mua đan dược. Long Hạo cũng không nói nhảm, đem tụ nguyên tán lấy ra ngoài, để lên bàn. Bán, cái này. Trưởng quỹ đem bình ngọc đựng tụ nguyên tán mở ra. Hắn ngửi một cái sau đó, nhướng mày nói, cái này bất quá chỉ là nhị phẩm tụ nguyên tán mà thôi. Bên trong Thiên Đan Các của chúng ta, cũng có đan sư của chính mình. Muốn luyện chế nhị phẩm tụ nguyên tán, cũng không phải việc khó. Ngươi, đây là tam phẩm tụ nguyên tán. Long Hạo cải chính, tam phẩm tụ nguyên tán. Làm sao có thể, ta chưa từng nghe qua có tam phẩm tụ nguyên tán. Trưởng quỹ nghe xong, hắn có chút bất mãn nói. Ở trong lòng của trưởng quỹ xem ra, Long Hạo này, thế nhưng là cố ý qua đây gây sự. Bất quá lúc này Long Hạo lại chỉ là lắc lắc đầu nói. Ngươi đưa đan sư của ngươi gọi ra đây. Liền biết rồi, trưởng quỹ kia nhìn thấy dạng này, hắn đành phải để đan sư của Thiên Đan Các qua đây. Vị đan sư kia sau khi đến nơi, lập tức kiểm tra tụ nguyên tán này. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Chấm, trưởng quỹ, loại tụ nguyên tán này có thể tăng lên chí ít 4 lần tu luyện mà lại, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Là một loại tụ nguyên tán khá đặc thù, chí ít có thể lấy xem như tam phẩm, thậm chí là bên trong đỉnh cấp tam phẩm đan dược. Đây là vị đại sư này nghiên cứu ra được. Vị đan sư này ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Rõ ràng là một vị đan sư vô cùng cố chấp. Nếu như đã kiểm tra đo lường xong, vậy liền dễ dàng ra giá đi. Long Hạo thản nhiên nói. Đan dược này đích thật là tam phẩm tụ nguyên tán. 1000 nguyên thạch, chúng ta muốn rồi. Trưởng quỹ nói. 1500 nguyên thạch. Loại đan dược này đối với người sở hữu võ hồn hỏa thuộc tính tu luyện rất có ích lợi. Bán đi ra bên ngoài, cũng không chỉ như thế này. Long Hạo hồi đáp. 1100 nguyên thạch. Trưởng quỹ kia lần nữa nói. Long Hạo lắc đầu, thu hồi tụ nguyên tán, liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút, 1400 nguyên thạch, loại giá này, cũng chỉ có Thiên Đan Các chúng ta mới có thể muốn. Người bán cho các cửa hàng khác, đoán chừng cũng bán không ra cái giá này. Chấm, trưởng quỹ nói, tốt, ta chỗ này hết thảy có 3 viên tụ nguyên tán. Long Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta muốn hết, Nếu là đại sư về sau còn có tụ nguyên tán mà nói, cũng có thể lại tìm chúng ta tới buôn bán. Chỉ nghe được trưởng quỹ kia nói. Đương nhiên, Long Hạo hồi đáp, 3 viên tụ nguyên tán. Sau khi bán đi, Long Hạo liền đạt được 4.200 nguyên thạch. Cái này đã đầy đủ giải quyết tạm thời số lượng hắn đang cần. Long Hạo vừa đi ra khỏi cửa, lại đột nhiên nói, trưởng quỹ, ta có câu nói muốn cùng ngươi nói. Đại sư mời nói, trưởng quỹ nghe chút, lập tức nói, ta hy vọng chúng ta còn sẽ có lần giao dịch sau. Cũng không hy vọng phát sinh cái chuyện gì không vui. Long Hạo nói xong, liền rời đi, cách chương.